Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 779. Không cần bứt dây động rừng. Góc truyện audio.com. Sni, beta, gấu, chúng tôi đến đây. Manh Tiểu Nam vẫn là mở miệng trước nói, lôi kéo tay cô đi tới trước mặt Hứa Niệm Niệm liền ngồi xuống. Hứa Niệm Niệm trước mặt bày đặt một ly coffee, mặt trên lộ vẻ căng thẳng. Cô ta đem cà phê đẩy sang một bên, đi thẳng vào vấn đề nói. Tôi điều tra được người kia, là Đỗ Giản Nhiên. Manh Tiểu Nam đột nhiên sừng sốt, cả người đều đã đình chỉ động tác. Cô đối với Đỗ Giản Nhiên là có ấn tượng. Giang hồ đồn thổi, Đỗ Giản Nhiên mấy ngày hôm trước lại vẫn cùng An Sơ Hạ và Hàn Thất Lục ngồi xe đến trường. So với việc Manh Tiểu Nam kia phản ứng rõ ràng, An Sơ Hạ có vẻ bình tĩnh hơn. Nói thật ra chuyện này là Đỗ Giản Nhiên làm, cô thật đúng là một chút đều đã không cảm thấy bất ngờ. Tựa hồ là chú ý tới của cô biểu tình quá mức bình tĩnh, Hứa Niệm Niệm nhíu mi hỏi. Như thế nào, cô đã đoán được là người này rồi hả? Manh Tiểu Nam nghe xong lời này cũng nghi ngờ quay đầu nhìn An Sơ Hạ. An Sơ Hạ gật đầu tiện đà lắc đầu. Chuyện này, đến đây coi như chấm dứt. Thật sao, Hứa Niệm Niệm vỗ bàn. Hiện tại tất cả mọi người đều nghĩ chuyện này là tôi làm, nếu liền như vậy thôi, tôi đây không cần phải đi điều tra rồi. Không được, tuyệt đối không thể liền như vậy cho qua. Tất phải bắt Đỗ Giản Nhiên kia nhận tội. Đúng vậy, Manh Tiểu Nam cũng biểu tình tán thành, đây chính là cô lần đầu tiên cùng Hứa Niệm Niệm tán thành nhau. Cô ta thiếu chút nữa liền làm cậu mặc đồng phục kia lên sân khấu ác độc như vậy, như thế làm sao có thể liền như vậy buông tha. Tớ nói thôi, An Sơ Hạ dương mắt nhìn về phía Hứa Niệm Niệm, người biết chuyện này vốn là không nhiều lắm, mà còn tất cả mọi người đã tin tưởng không phải cô làm, cô không cần canh cánh trong lòng. Cảm ơn cô, giúp tôi điều tra chuyện này. Hứa Niệm Niệm hừ một tiếng, thờ ơ nhìn cô nói. Thật không biết cô là thực thiện lương, hay là đang giả từ bi nữa. Sớm biết như vậy tôi liền không giúp cô tra xét. Vĩnh biệt, nói cho hết lời, Hứa Niệm Niệm trực tiếp liền đi, cà phê kia cũng chỉ bị uống vài ngụm. Hứa Niệm Niệm vừa đi, Manh Tiểu Nam liền vội vàng hỏi. Vì cái gì muốn tha cho cô ta? Sơ Hạ cậu hẳn không là hồ đồ thôi. Lấy ơn báo oán, đạt được chỉ có thể là oán. An Sơ Hạ một bộ dáng cười tít mắt, cậu đừng hiểu lầm, tớ cũng không phải là cái gì thánh mẫu Maria. Tớ không đem chuyện này vạch trần, là vì không muốn bứt dây động rừng. Bứt dây động rừng, Manh Tiểu Nam căng thẳng trong lòng. Cậu là nói, sau lưng Đỗ Giản Nhiên còn có người chỉ đạo. Không sai, An Sơ Hạ gật đầu. Nhưng những thứ này, hiện tại đều đã còn không phải là chuyện quan trọng nhất. Liền là cái kia một mực hại các mọi người không quan trọng nhất, vậy còn có cái gì có thể cảm thấy được quan trọng nhất? Manh Tiểu Nam khó hiểu hỏi han. Vậy cậu nói, hiện tại cái gì mới là quan trọng nhất? An Sơ Hạ ôn hòa cười, cậu, Manh Tiểu Nam sừng sốt tim đập đột nhiên biến khoái, trên mặt cũng nổi lên đỏ ửng. Tớ làm sao vậy, tớ, Giang Nam, An Sơ Hạ vô cùng trịnh trọng kéo qua tay Manh Tiểu Nam, cực kỳ nghiêm túc nói. Cậu nói cho tớ biết tới cùng là làm sao vậy, vì cái gì đột nhiên đối với tớ như vậy, chúng ta là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cho tới bây giờ không cãi nhau cái gì, không phải sao. Manh Tiểu Nam nắm chặt ngón tay tinh tế gật đầu. Phải, chưa từng có cãi nhau. Hai người bọn họ gia cảnh giống nhau, cùng nhau lớn lên chưa từng có cãi. Góc truyện audio.com, nhau ầm ĩ, có đôi khi họ đùa giỡn còn có thể liên lụy đến mẹ các cô phải nhúng tay vào giúp đỡ. Đúng là hai người các cô từ nhỏ vẫn thật là không có cãi nhau cái gì. Cho tới nay, An Sơ Hạ đều cho cô chỉ cần cô mở miệng, mặc kệ muốn cái gì An Sơ Hạ đều đã liền đồng ý. Cho nên căn bản là giảm bớt cãi nhau. Cũng đang là bởi vì cái dạng này, tánh khí táo bạo Manh Tiểu Nam chỉ có thể có An Sơ Hạ làm người bạn tốt duy nhất, cũng chỉ nhận thức An Sơ Hạ này là một người bạn tốt. Kia vì cái gì, An Sơ Hạ muốn nói lại thôi, tớ liền là muốn biết vì cái gì. Tớ, Manh Tiểu Nam luôn luôn là người tùy tiện cầu thả, nhưng ngay lúc này là đột nhiên cũng không biết nên nói như thế nào nói rồi. Cậu nói đi, An Sơ Hạ ánh mắt sáng quắc, bất luận cậu nói cái gì tớ đều sẽ không tức giận. Tớ rất muốn với cậu trở lại trước kia cậu nói ra tớ liền thay đổi. Ngữ khí gần như khẩn cầu tính tình An Sơ Hạ đối người khác là tuyệt đối không nói như vậy. Manh Tiểu Nam giật mình đột nhiên liền cảm thấy được rất muốn khóc. Kỳ thật cũng không có vì cái gì. Liền là cảm thấy được cho tới nay đều là cậu nói cho tớ biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Tớ liền cảm thấy được có phải hay không không có cậu tớ sẽ không làm nên cái tích sự gì. Máy hát vừa mở ra đều nói không ngừng. Từ nhỏ đến lớn, cậu cái gì đều so với tớ ưu tú hơn rất nhiều, đương nhiên, tớ cũng rất cố gắng muốn được như cậu. Tớ đã nghĩ cũng giống cậu, có thể làm cái gì đó để ngang nhiên xứng đi bên cạnh cậu. Đúng là, tớ cảm thấy được chính mình cái gì không bằng cậu, dù sao không bằng cậu, liền rõ ràng không cần tiếp tục đứng ở bên cạnh cậu rồi. An Sơ Hạ biểu tình kinh ngạc không nghĩ tới, thực ra là bởi vì cô quá ưu tú rồi. Này không phải ghen tị, liền là trong lòng chịu khổ sở. Trong khoảng thời gian này, tớ sống quá áp lực cho nên ngày đó, không biết vì cái gì, đột nhiên liền đối với cậu phát hỏa. Về sau ngẫm lại, tớ thật sự là tên hỗn đản. Chính mình không đủ bản lĩnh, lại vẫn đem mọi tức giận đổ hết lên đầu cậu, tớ liền cảm thấy được không mặt mũi gặp cậu, lại sợ cậu sẽ không để ý tớ nữa. Cho nên tớ ngày hôm qua liền không tới trường học, về sau lúc cậu đến nhà, tớ là thật không biết nên như thế nào nói chuyện với cậu. Sơ Hạ, cậu mắng tớ đi, tớ đúng là một tên tiểu nhân, là tên hỗn đản. Manh Tiểu Nam ân hận việc mình đã làm, cô là thật hy vọng An Sơ Hạ có thể mắng cô một trận té tát, hung hăng mắng chửi cô, mắng cô khoa trương giả tạo. An Sơ Hạ cũng là thật muốn mắng cô, trong lòng nghĩ như vậy, miệng thật đúng là mắng. Giang Nam, cậu thật là tên hỗn đản này. Hại tớ mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, bị mắng như vậy, Giang Nam ngược lại vui vẻ lên, khóe mắt nước mắt còn không có ngăn lại được, cô vui sướng nói. Sơ Hạ, cậu thật đúng sẽ không mắng, tớ bên cạnh cậu không chịu được sao? An Sơ Hạ cũng cười, vừa cười cười vừa muốn khóc. Hòa Thuận, đây là chuyện tốt mà, không thể khóc. Nghĩ như vậy cô hít sâu một hơi, đem ánh mắt thu trở về. Không xong, Manh Tiểu Nam một vỗ đầu. Đến muộn, hai người theo bản năng nhìn về phía trong quán cà phê cái đồng hồ hình thù kỳ quái, thời gian đã vượt qua thời gian vào học nửa tiếng. Một đường hấp tấp về cửa, chủ nhiệm lớp đã ở trên bục giảng nói xong bài hôm nay rồi. Báo cáo, hai người cùng lúc nói, đang nói chuyện bị cắt ngang, chủ nhiệm lớp cực kỳ. Góc chuyện audio.com, không vui đẩy đẩy kính mắt liếc mắt nhìn qua, trễ như vậy mới vào lớp không được vào, ngày hôm qua sân bãi lại vẫn không có quét dọn, các em đi dọn dẹp đi. Là không giải thích thêm, hai người đành phải tự nhận xui xẻo, đến phía sau phòng học cầm công cụ dọn dẹp, u ám hướng sân bãi đi đến. Chủ nhiệm hôm nay khẳng định là thân thích tới thăm, liên giải thích cũng không nghe một câu. Từ từ, chủ nhiệm đã già như thế, thời kỳ mãn kinh đã sớm đến rồi, làm sao còn có thân thích kia đến thăm nhỉ? Manh Tiểu Nam nói vẻ mặt chắc chắn, An Sơ Hạ uể oải nói, cậu đừng nói nữa, chúng ta muộn là không đúng rồi, nhanh lên quét dọn xong rồi vào trong lớp đi. Hôm nay không phải làm bánh bích quy tập thể sao? Tớ chỉ mới biết làm bánh ngọt còn không có biết làm bánh bích quy à? Bánh bích quy có cái gì tốt chứ? Chờ chúng ta quét dọn xong, trực tiếp trèo tường đi chơi đi. Manh Tiểu Nam đề nghị, cái này làm sao mà đi đây? An Sơ Hạ giả bộ nghiêm túc, Manh Tiểu Nam lập tức không dám nói nữa. Chuyện cãi nhau trước đây, là cô không dúng, cho nên gần đây cô ở trước mặt An Sơ Hạ đều phải mang theo cái đuôi ứng xử mới đúng. Sân bãi rất lớn, lúc hai người quét dọn xong, các lớp đều đã bắt đầu chuẩn bị công cụ nướng bánh bích quy, những thứ này công cụ đều đã do học viện Tư Đế Lan chuẩn bị. Đương nhiên, những thứ này công cụ đều là tài trợ, học viện Tư Đế Lan căn bản không cần chính mình bỏ tiền. Sơ Hạ, Giang Nam, tới nhanh dựng lều trại này. Phí Lị Á thở hồng hộc kêu hô các cô. Phí Lị Á cái gọi là lều trại, đương nhiên không phải lều trại chuyện dụng cho việc cắm trại dã ngoại, mà là một cái dù hình tứ giác che nắng, chỉ cần đem cái này cố định chân trụ thì tốt rồi. Tất cả mọi người đều được phân công công việc, chỉ có Manh Tiểu Nam cùng An Sơ Hạ cũng không bị phân phối làm gì, vì thế lớp trưởng rõ ràng liền sai thêm hai người các cô các cậu ba người, đi tìm tảng đá để cố định cái chân dù này đi. Tìm tảng đá mà muốn ba người sao? Manh Tiểu Nam vụng trộm vui vẻ. Lớp trưởng ngốc sao, vẫn lại là lớp trưởng yêu ta, cố ý cho chúng ta công việc nhẹ nhàng như vậy nhỉ. An Sơ Hạ cùng Phí Lị Á rất có ăn ý liếc mắt ra hiệu cho nhau một cái, không hẹn mà cùng dụng nhìn biểu tình ngu ngốc của Manh Tiểu Nam. Manh Tiểu Nam rụt rụt cổ, sau đó mới bừng tỉnh nói. Không đúng, bên trong Tư Đế Lan ở đâu ra tảng đá lớn, heo sao? Phí Lị Á trợn trừng mắt, bây giờ mới phản ứng kịp. Đúng là y hệt mấy con heo ngốc, vẫn lại là đi đường mòn bên kia nhìn xem có tảng đá hay không. So với đi lung tung tìm tảng đá lớn, quả thật là đường mòn sẽ có khả năng tìm được tảng đá. Bên kia cần dùng gấp tảng đá cố định trụ cái giá, ba người cũng không nghĩ muốn cản trở, rất nhanh đi tới đường mòn. Ngày thường nơi này là chỗ học sinh thường đến nhất trong trường học tình, bởi vì hoạt động làm bánh kia, mọi người hiển nhiên tất cả đều bận rộn tham gia hoạt động, nơi này có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Đến cái lá rụng đều bị quét sạch sẽ, ở đâu ra tảng đá a? Phí Lị Á sầu khổ ôm mặt, cô thật sự nghĩ không ra còn chỗ nào còn sẽ có tảng đá. Nếu là ở bên ngoài, chân vừa nhấc tìm được cái tảng đá lớn, nhưng đây chính là học viện Tư Đế Lan. Đừng nói tảng đá lớn, ngay cả cái hòn đá nhỏ đều đã rất ít gặp. Ngay tại mọi người vẫn chưa nghĩ ra, Manh Tiểu Nam đột nhiên nha một tiếng, vội vàng nói. Các cậu trở về chờ tớ một chút, tớ lập tức đem đồ tới cố. gocchuyenaudio.com, định cái giá đó, cô nói xong, xoay người liền chạy tới một hướng khác đi. An Sơ Hạ cùng Phí Lị Á liên hỏi đều không có thời gian. Cậu ấy nói là thật sự sao? Thật có thể tìm đến tảng đá? Phí Lị Á hiển nhiên không quá tin tưởng. An Sơ Hạ nhưng là gật gật đầu. Tớ tin tưởng cậu ấy. Hai người trở lại nơi tập trung của lớp mình, lớp trưởng vừa nhìn thấy bọn họ liền đi tới hỏi. Tôi muốn các cậu tìm tảng đá mà. Không có tảng đá cố định trụ cái giá, lều trại cực kỳ dễ dàng ngã. Phí Lị Á không vui. Tôi nói này lớp trưởng, cậu đây là tại cố ý chỉnh chúng tôi đi. Trong trường học tìm đâu ra tảng đá lớn, cậu có bản lĩnh chính mình đi tìm đi. Bị Phí Lị Á như vậy vừa nói, ban trưởng trên mặt hiện lên ngượng ngùng, cô trái lại không nghĩ tới muốn chỉnh người nào, chỉ là ba người các cô rảnh rỗi không việc gì làm, liền giao việc này cho các thôi. Cách chương.